Thần nông tiểu y tiên, chương 1610, dâu đầu bùng nổ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, xe thực mau này ở lão Lý ra tiệm cơm cửa. Thẩm Chí Lan nhìn đến lão Lý ra mấy chữ khi, lập tức xuống xe xông ra ngoài. Lương Phi bất đắc dĩ, cười khổ. Chẳng lẽ đây là mọi người theo như lời chân ái? Lương Phi đơn giản cũng xuống xe tử. Nguyên bản hắn là không nghĩ quản loại này nhan sự, nhưng nếu Thẩm Chí Lan muốn nhờ, hắn cũng chỉ có thể ra tay làm bạn tả hữu. Thời gian này còn sớm, ly giữa trưa ăn cơm thời gian còn có một đoạn thời gian. Cho nên Tô Thấu Đáo mới có thể lựa chọn ở cái này thời gian đem người trói tới. Vừa mới tiến vào đại môn, liền nghe được bên trong một trận tiếng vang. Một người nam nhân khóc nháo thanh truyền đến. Ngươi muốn thế nào? Ta không phải cố ý, là Lan tỷ câu dẫn ta. Ta không phải cố ý. Lương Phi nghe đến đó, rốt cuộc băng không được, cười lên tiếng. Hắn thật sự không thể tưởng được, này nam nhân cư nhiên như vậy túng. Ở tới trên đường, Lan tỷ hảo một trận khóc, sợ tên này kêu Ngô Việt Tiểu Bạch kiểm chịu người khác khi dễ. Chưa từng tưởng, tiểu tử này trộm nhà người khác lão bà, dưới tình huống như vậy, còn có thể nói ra loại này lời nói tới. Ngay sau đó liền nghe được Lan tỷ thanh âm, dâu đầu, ngươi có bản lĩnh hướng về phía ta tới, đừng khi dễ Ngô Việt một người, sự là ta làm rõ, này trách nhiệm nên ta tới gánh. Lan tỷ quả nhiên là nữ trung hào kiệt, dưới tình huống như vậy, còn một lòng nghĩ chính mình tiểu tình nhân, lại còn có làm trò chồng trước mặt. Lương Phi nhưng vào lúc này dừng bước chân, xem tình huống, bên trong sẽ không ra đại sự. Hắn không có muốn đi vào, này đi vào, lời nói đã có thể nói không rõ. Hơn nữa, chính mình cùng này Tô Thấu Đáo chính là có thù oán người. Chính mình tổng không thể đứng nói chuyện không eo đau đi. Loại sự tình này, đặt ở cái nào nam nhân trên người, đều sẽ xem bất quá đi. Lương Phi chỉ nghĩ làm dâu đầu giải một phen khí. Mặc kệ như thế nào, Ngô Việt cùng Thẩm Chí Lan bọn họ chính là sai rồi. Hơn nữa sai rất là thái quá, thật sự không thể lại nhẫn. Lương Phi một lần nữa trở lại bên trong xe, dùng thấu thị mắt thấy bên trong hết thảy. Thời gian một phút một giây quá khứ, Lương Phi đem hai mắt dừng ở dâu đầu trên người. Này dâu đầu phía trước Lương Phi chính là gặp qua, ở khách sạn 5 sao kia hội, hắn chính là uy phong thực. Chưa từng tưởng, mấy tháng công phu, hắn cư nhiên suy sút thành cái dạng này. Cả người nhìn qua ước chừng già rồi 10 tuổi, hắn năm nay mới 40 tuổi, nhìn qua đảo giống 5-60 tuổi người. Dâu đầu đôi tay run rẩy, Tô Thấu Đáo đem kia Ngô Việt trói gô, Ngô Việt chính quỳ trên mặt đất, sợ tới mức không thành bộ dáng. Thẩm Chí Lan mới vừa là ôm chặt Ngô Việt, vẻ mặt đau lòng. Dâu đầu nhìn đến nơi này, tâm thật sự đau quá, hắn không nghĩ tới sẽ là loại này trường hợp. Hắn sống hơn phân nửa đời, chỉ nghĩ qua an ổn nhật tử. Hắn đối này tức phụ thật là hảo đến không lời gì để nói. Hắn ở 5 sao cực khách sạn công tác, đơn vị phân phòng ở, mấy năm nay, hắn kiếm lời không ít tiền, nhưng hắn lại không có hoa quá một phân tiền. Hắn đem sở hữu tiền toàn bộ cho nhà mình tức phụ. Hắn cho rằng, chỉ có như vậy, nhật tử mới có thể quá càng tốt. Chưa từng tưởng, nữ nhân này không biết đủ. Sau lưng cư nhiên cùng tiểu tử này thông đồng ở bên nhau. Hiện giờ ngay cả hài tử cũng tạo ra tới. CMONLINE tại truy ENTHCHCODE. Nét dâu đầu nhìn đến Thẩm Chí Lan bụng đã tàng không được, càng là nuốt không dưới khẩu khí này. Chính là nữ nhân này, nàng hố chính mình sở hữu tiền, lại cùng này tiểu bạch kiểm ở bên nhau. Chí Lan, ngươi như thế nào như vậy tàn nhẫn? Ngươi vì cái gì muốn làm như vậy? Dâu đầu cưỡng chế trụ trong lòng kia đoàn lửa giận, buông trong tay dao nhỏ, đi tới Thẩm Chí Lan bên người, thanh âm có chút nghẹt ngào. Một đại nam nhân gặp được loại sự tình này, trong lòng tự nhiên sẽ khó chịu. Thẩm Chí Lan lại vẻ mặt khinh bỉ nhìn về phía Dâu Đầu. Tức giận nói, Dâu Đầu, ta và ngươi qua nhiều ít năm. Ngươi nhớ rõ đi, ta và ngươi qua suốt 10 năm. Nay 18 năm tới, ta là thật sự nhẫn đủ rồi. Loại này nhật tử, ta không bao giờ nghĩ tới. Lương Phi đem này hết thảy xem ở trong mắt. Này Dâu Đầu nhìn qua rất chính phái một người. Không phải là hắn ở bên ngoài cũng có tiểu tam. Bị này Thẩm Chí Lan phát hiện, cho nên mới tìm Tiểu Bạch kiểm trả thù đi. Ở trong thành, loại sự tình này xác thật không mới mẻ. Thành công nam nhân không cái tiểu tam, đều ngượng ngùng ra cửa. Lương Phi giống cái ăn dưa quần chúng, ngồi ở bên trong xe, ngồi chờ xem kịch vui. Chí Lan, ngươi đem nói rõ ràng. Ta làm sao vậy? Này 18 năm tới, ta đối với ngươi không hảo sao? Hài tử sinh hạ tới, ta trực tiếp làm hài tử theo ta mẹ. Hài tử không cần ngươi xem, ban không cần ngươi thượng, cơm không cần ngươi làm. Ngươi chỉ ở nhà nhìn xem tivi, tẩy giặt quần áo, đánh chơi mạt chược, cuộc sống này không hảo sao? Dâu Đầu vẻ mặt bất đắc dĩ, hắn sắc mặt xanh mét nhìn về phía Thẩm Chí Lan, u ám che khuất Thẩm Chí Lan đôi mắt. Nàng nhớ lại trước kia sự phảng phất một bộ thương tâm bộ dáng. Dâu Đầu, ta theo ngươi 18 năm, ngươi đưa ta một kiện quần áo sao? Cho ta mua quá một chút ăn sao? Này 18 năm tới, ngươi cho ta quá quá một lần sinh nhật sao? Từ khi ta nhận thức Ngô Việt sau, hắn đối ta thực hảo, ta mỗi cái ngày hội hắn đều nhớ rõ, hắn là người rất tốt. Ta và ngươi đã sớm không cảm tình, ngươi vì cái gì không chịu buông tha ta? Thẩm Chí Lan lại luôn là một bộ ủy khuất bộ dáng. Lương Phi thiệt tình nhìn không được, sớm biết rằng như vậy, tức liền không nên đem nữ nhân này mang đến. Dâu Đầu từ đầu tới đuôi mới là người bị hại, nhưng nữ nhân này lại khóc sướt mướt không để yên. Dâu Đầu đôi tay run rẩy, trong mắt hiện lên một đạo khác thường sáng rọi. Hắn có chút khinh thường nói, Thẩm Chí Lan, ngươi không cần quá mức. Này 18 năm tới, ta đem ta sở hữu tiền toàn bộ cho ngươi. Đơn vị phân phòng ở ta cũng viết tên của ngươi. Trong nhà xe ta cũng viết tên của ngươi. Những năm gần đây, ta kiếm tiền, hơn nữa ta ăn một ít tiền bâu ơ. Nhưng tất cả tại ngươi nơi đó, ta một phân tiền không có động quá. Ngươi còn nói ta đối với ngươi không tốt. Dâu Đầu tuy nói là cái người thành thật, nhưng càng là người thành thật, càng dễ dàng hỏng mất. Đặc biệt là dưới tình huống như vậy, hắn càng không thể hào hào trải vuốt tâm tình của mình. Ngô Việt quỳ trên mặt đất, nhìn xem Dâu Đầu nhìn lại Thẩm Chí Lan. Hắn cả người đều không tốt. Hắn xoay người, bắt đầu tức giận mắng Thẩm Chí Lan. Ngươi không cần lại xào. Loại này thời điểm, ngươi nói này đó có ích lợi gì? Tiền đâu? Ngươi đem tiền lấy ra tới, cho hắn tiền là được. Lão công, thực xin lỗi, làm ngươi chịu ủy khuất, làm khó dễ ngươi, ta hiện tại liền cho ngươi buông ra. Thẩm Chí Lan nhìn đến Ngô Việt khi chảy xuống thương tâm nước mắt, vuốt ve kia Trương Tuấn Tiếu khuôn mặt nhỏ. Thực sự đau lòng, ngươi thiếu cho ta vô nghĩa. Ngươi nhanh lên lấy tiền, ngươi nhìn không ra sao? Không lấy tiền nói, bọn họ sẽ đánh ta. Ngô Việt trong mắt tinh quang bùng lên, trong mắt vẻ mặt ghét bỏ. Nhìn đến nơi này, Lương Phi cũng coi như xem minh bạch một chút. Cái này tên là Ngô Việt nam nhân, nơi nào là thiệt tình thích này Thẩm Chí Lan. Này nam nhân chính là cái tiểu bạch kiểm. Hắn là vì Thẩm Chí Lan tiền. Nếu Thẩm Chí Lan không có tiền, tiểu tử này xác định vững chắc đem nàng quăng. Cái này ngốc nữ nhân, dưới tình huống như vậy, còn một lòng vì nam nhân suy nghĩ. Thẩm Chí Lan sau khi nghe được không chỉ có không có sinh khí, ngược lại bắt đầu dỗi Dâu Đầu. Các ngươi mau đem hắn thả. muốn bao nhiêu tiền, ta cấp, phết chương.